Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1622, Nguyên Thế Giới Tân Sinh, 2. Dù có thể trên cơ sở vạn cân thời gian chi xa mà thêm chút, song có thể thêm được bao nhiêu, 1 vạn 2.000 cân. 1 vạn 5.000 cân, dù thập nhị nhãn dị thú có nói toạc cả miệng, trong mắt các lĩnh chủ khác, Lâm Nguyên cũng chỉ là một vị tân tấn lĩnh chủ. Sẽ không xuất ra quá nhiều thời gian chỉ xa. Trừ phi Lâm Nguyên nguyện ý phô bày chân thật cảnh giới, nhưng như vậy ắt sẽ tiết lộ bí mật của bản thân, dẫn đến các lĩnh chủ cường đại hơn chú ý, vậy cũng là được không bù mất. Nếu các hạ muốn đơn độc thăm dò vạn duy thời không, cần lưu ý một chút các lĩnh chủ khác. Thập nhị nhãn dị thú nhìn ra ý nghĩ của Lâm Nguyên, nhắc nhở, vạn duy lĩnh chủ đối với hậu thế lĩnh chủ không có bao nhiêu ác ý, vạn duy thời không mà ngài ấy khai mở, dù tồn tại nguy hiểm, cũng sẽ không lan đến tâm linh ý thức, nhưng các lĩnh chủ khác thì không nhất định vậy. Vạn duy thời không có vô số bảo vật kỳ trân, đủ để khiến thời gian lĩnh chủ điên cuồng, một khi nhiều vị lĩnh chủ vì một món bảo vật tranh đấu chém giết, vậy thì không tồn tại lưu thủ. Thời gian lĩnh chủ rất khó chân chính tử vong, nhưng đối mặt với lĩnh chủ cực đoan cường đại, bị lưu lại một loại ảnh hưởng không cách nào xóa nhòa vẫn là có khả năng. Rõ rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Nếu thật sự gặp phải địch nhân nào, ngươi có thể báo tên của ta, chỉ cần không liên quan đến lĩnh chủ trong truyền thuyết, hẳn là đều hữu dụng. Thập nhị nhãn dị thú suy tư một phen, vẫn là lên tiếng nói. Ngài ấy đã đi đến vô cùng kiếp nạn đệ nhị tầng thứ cuối cùng mấy chục kiếp, thực lực trong tam trọng cảnh lĩnh chủ cũng là rất có uy danh, trừ phi đối mặt với đệ tam tầng thứ truyền thuyết thời gian lĩnh chủ, nếu không hẳn là không người nào sẽ lựa chọn đắc tội ngài ấy. Đa tạ. Lâm Nguyên rất là cảm kích. Tên của thời gian lĩnh chủ, đâu phải tùy tiện có thể báo ra. Bởi vì thật sự sẽ bị chủ nhân cảm ứng được, tiến tới làm ra phản ứng. Có thập nhị nhãn dị thú những lời này hứa hẹn, Lâm Nguyên cơ bản tại vạn duy thời không sẽ không gặp phải chân chính nguy hiểm. Còn về lĩnh chủ trong truyền thuyết tầng thứ 3. Số lượng lĩnh chủ ở tầng thứ này vô cùng hiếm, cho dù tiến vào vạn duy thời không, cũng sẽ đi thẳng đến nơi sâu nhất, trên cơ bản sẽ không tồn tại khả năng giao thiệp với tân tấn lĩnh chủ như Lâm Nguyên. Hỗn độn hư không? Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, đang xem tình báo liên quan tới vạn duy thời không. Thập nhị nhãn dị thú cung cấp tình báo phi thường tường tận, ngoại trừ bản thân vạn duy thời không, còn có rất nhiều sự tích của vạn duy lĩnh chủ. Vạn duy lĩnh chủ, không chỉ ở trên con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, đi đến hậu kỳ, ở trên con đường siêu thoát, vô hạn khởi nguyên, cũng thăm dò đến thời kỳ cực kỳ cổ xưa. Ngoài ra, vạn duy lĩnh chủ còn là người có thành tựu cao nhất trên con đường, viên mấn linh hồn. Trước vạn duy lĩnh chủ, ngoại trừ 3 con đường siêu thoát chủ lưu, còn tồn tại một số con đường siêu thoát khác. Trong đó có một con đường có tên, viên mãn linh hồn, được không ít lĩnh chủ tán thành. Viên mãn lĩnh hồn, tức là ở phương diện linh hồn đạt tới cảnh giới viên mấn vô hạ, lại lấy lĩnh hồn viên mấn thai nghén ra tâm linh hoàn mỹ, dùng tâm linh siêu thoát. Cái gọi là viên mãn linh hồn, tức là ở phương diện linh hồn đạt đến trình độ không thể tăng lên, đứng ở độ cao tuyệt đối viên mãn của lĩnh chủ cảnh giới. Phải biết rằng, linh hồn của sinh mệnh là cực kỳ đặc thù, muốn viên mãn vô hạ. Cơ bản không thể thực hiện được. Nhưng vạn duy lĩnh chủ lại làm được. Đáng tiếc cuối cùng lĩnh hồn viên mãn vô hạ, cũng không thai nghén ra được tâm linh hoàn mỹ, thậm chí thực lực của vạn duy lĩnh chủ đều không tăng lên bao nhiêu. Mà chính bởi vì vạn duy lĩnh chủ, con đường siêu thoát, viên mấn linh hồn, mới bị chứng thực là không thể đi thông, không thể khiến lĩnh chủ siêu thoát. Càng xem tình báo của vạn duy lĩnh chủ, Lâm Nguyên trong lòng càng dâng lên nghĩ hoặc vạn duy lĩnh chủ cuối cùng vì sao lựa chọn xung kích hoàn mỹ thời gian sinh mệnh. Mặc kệ là tiếp tục ở trên con đường siêu thoát, vô hạn khởi nguyên, thăm dò, hay là lựa chọn độ kiếp, đều so với xung kích hoàn mỹ thời gian sinh mệnh nắm chắc lớn hơn đi. Từ góc độ nào đó mà nói, vạn duy lĩnh chủ lựa chọn xung kích hoàn mỹ thời gian sinh mệnh, còn không bằng lúc vừa mới trở thành lĩnh chủ xung kích. Trở thành lĩnh chủ vô cùng tuế nguyệt, ở trên rất nhiều con đường đều đi đến cực hạn, lại vẫn lựa chọn hoàn mỹ thời gian sinh mệnh con đường siêu thoát chỉ nhìn vào vận mệnh này. Vậy nỗ lực trước đó há không phải không có ý nghĩa sao, có lẽ vạn duy lĩnh chủ tự cho rằng bản thân không thể vượt qua kiếp nạn phía sau. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ khi không thấy hy vọng trên con đường siêu thoát mang tên vô cùng kiếp nạn, mới lựa chọn xung kích hoàn mỹ thời gian sinh mệnh, ta vẫn may mắn. Lâm Nguyên xem xét bản thân, ít nhất mượn nhờ phá giới nguyên lực, chỉ cần lựa chọn, vô cùng kiếp nạn, trên cơ bản là chắc chắn có thể vượt qua tất cả kiếp nạn. Chẳng qua là vấn đề phá giới nguyên lực nhiều ít, cũng chính là thời gian dài ngắn. Lần này vạn duy thời không mở ra, ta có thể tiến vào thăm dò. Lâm Nguyên xem xong toàn bộ tin tức về vạn duy thời không, thầm nghĩ. Thăm dò vạn duy thời không, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có nhiều nguy hiểm. Trừ phi là vì tranh đoạt bảo vật kỳ trân nào đó, chém giết với lĩnh chủ khác. Cũng như thâm nhập một số hiểm địa. Một bộ phận hiểm địa trong vạn duy thời không, có thể sinh ra uy hiếp đối với lĩnh chủ. Nhưng chỉ cần tránh nơi này, vấn đề không lớn. Bên ngoài hỗn độn hư không. Hai thân ảnh giáng xuống. Ngân Hà huynh. Loa giới chi mẫu cùng vạn thừa không kiên nhẫn chờ đợi một lát. Thân hình của Lâm Nguyên liền ngưng tụ mà ra. Ngân Hà huynh. Trên mặt vạn thừa không hiện lên ý cười, hướng về Lâm Nguyên chào hỏi một tiếng. Ngân Hà huynh. Loa giới chỉ mẫu cũng vậy. Sau thiên hà chỉ chiến, hai vị thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh thường xuyên đến tìm Lâm Nguyên uống rượu để thắt chặt quan hệ. Từ lần tụ họp trước chưa qua bao lâu, xem ra các ngươi tới tìm ta là có việc. Lâm Nguyên cười nói, hắn cũng vui lòng cùng loa giới chi mẫu, vạn thừa không giao lưu, dù sao hai vị thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh này kiến thức rộng rãi, Lâm Nguyên có thể từ trong miệng các nàng biết được rất nhiều thông tin thú vị. Là có việc quan trọng. Loa giới chỉ mẫu mỉm cười nói, Ngân Hà huynh có biết vạn duy thời không, vạn duy thời không, Lâm Nguyên gật đầu, biết một chút. Hắn vừa mới từ chỗ thời không tiểu điếm chủ Ngô tin tức cặn kẽ về vạn duy thời không. Vạn duy thời không mở ra, sở uy lĩnh chủ đã phát lệnh triệu, muốn mang theo những sinh mạng nhị trọng cảnh chúng ta cùng tiến vào vạn duy thời không. Loa giới chi mẫu không vòng vo, nói thẳng, trong vạn duy thời không có một số hiểm địa, sở uy lĩnh chủ thiếu một số sinh mạng thời gian giúp hắn dò đường, nên mới có ý định thuê chúng ta. Dò đường, Lâm Nguyên đã hiểu. Trong vạn duy thời không tồn tại rất nhiều hiểm địa, những hiểm địa này có bộ phận sẽ gây ra uy hiếp cho lĩnh chủ, nên mới cần sinh mạng thời gian đi dò đường. Sở uy lĩnh chủ định trả bao nhiêu thời gian chỉ xa? Lâm Nguyên tùy ý hỏi. 2.000 cân thời gian chỉ xa. Loa giới chi mẫu trả lời, ngoài ra, nếu trong vạn duy thời không có thu hoạch khác, sở uy lĩnh chủ cũng nguyện ý trả thời gian chỉ xa tương ứng để mua lại. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. So với yêu cầu của Dạ Vũ lĩnh chủ, sở uy lĩnh chủ xem ra khắt khe hơn. Không chỉ có 2.000 cân thời gian chi xa, ngay cả thu hoạch trong vạn duy thời không cũng phải giao nộp. Mặc dù sở uy lĩnh chủ hứa sẽ dùng thời gian chỉ xa tương ứng để mua lại, nhưng rất nhiều thu hoạch trong vạn duy thời không đều là những thứ không thể mua được ở bên ngoài. Mà yêu cầu của Dạ Vũ lĩnh chủ đối với Lâm Nguyên chỉ là nghe lệnh của hắn. Còn về thu hoạch của Lâm Nguyên, hắn sẽ không quản. Điều kiện của sở uy lĩnh chủ rất tốt rồi. Vạn thừa không ở bên cạnh nói, vạn duy thời không trăm vạn năm ngàn vạn năm mới mở một lần, chỉ cần đồng ý, ít nhất cũng có 2.000 cân thời gian chỉ xa. Vạn thừa không nhìn Lâm Nguyên, Ngân Hà huynh, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không, ta thì thôi. Lâm Nguyên lắc đầu. Hắn quả thật định tiến vào vạn duy thời không, nhưng không có ý định đi cùng các lĩnh chủ khác. Càng không nói đến việc đi dò đường như loa giới chi mẫu, vạn thừa không. Cũng được. Loa giới chi mẫu và vạn thừa không không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Lâm Nguyên cảm thấy vạn duy thời không quá nguy hiểm. Trên thực tế, đối với sinh mạng thời gian nhị trọng cảnh, vạn duy thời không quả thực rất nguy hiểm, ở đó rất dễ gặp phải những tồn tại cấp bậc lĩnh chủ. Nhưng có nguy hiểm, mới có cơ duyên. Muốn kiếm được hàng ngàn thời gian chi xa mà không gặp nguy hiểm. Sao có thể, hơn nữa, nếu thực sự thu được món bảo vật kỳ trân nào đó, thì không chỉ là vài ngàn thời gian chi xa. Trò chuyện với hai vị loa giới chi mẫu và vạn thừa không một lát. Lâm Nguyên bèn đưa mắt tiễn họ rời đi. Vạn duy thời không còn trăm năm nữa mới mở ra. Lâm Nguyên thầm nghĩ, thời gian này ngoài tu luyện, có thể đi thăm dò tòa nguyên thế giới thứ tư. 33 tòa độ nguyên thế giới sâu trong vạn giới chi môn. Hiện tại Lâm Nguyên đã thuận lợi thăm dò xong 3 tòa đầu tiên. Tòa nguyên thế giới thứ tư. Lâm Nguyên chìm tâm thần vào sâu trong ốc, nhìn về phía cánh cửa vạn giới chi môn nguy nga đồ sộ. Mỗi lần quan sát vạn giới chi môn, Lâm Nguyên đều có cảm nhận khác biệt, cảnh giới càng cao càng chấn động. xem thử tòa nguyên thế giới này. Lâm Nguyên thu lại suy nghĩ, phân ra một tia tâm thần, men theo tòa độ, lấy vạn giới chi môn làm trung gian, nhanh chóng đến bên ngoài tòa nguyên thế giới thứ tư. Mỗi lần đi tới thế giới mới, Lâm Nguyên đều làm như vậy, chủ yếu là để hiểu sơ qua về một số thông tin của thế giới sắp tới. Thử, nhờ vào góc nhìn của vạn giới chi môn, nhiều bí mật của tòa nguyên thế giới này hiển hiện rõ ràng trong mắt Lâm Nguyên. So với ba tòa nguyên thế giới trước, tòa nguyên thế giới thứ tư cực kỳ đặc biệt. Bởi vì tòa nguyên thế giới này vừa trải qua đại phá diệt, đang trong giai đoạn tân sinh. Giai đoạn này, đại đạo bản nguyên của nguyên thế giới vận chuyển hiển hóa hoàn toàn, vô số cơ duyên khắp nơi, đồng thời sẽ thai nghén ra một số sinh mệnh không tưởng. Đây, Lâm Nguyên khẽ lộ vẻ cố quái. Dù là lạc hậu hơn cường giả tối cường của một tòa nguyên thế giới vô số tuế nguyệt, Lâm Nguyên cũng có thể trong thời gian cực ngắn đuối kịp và vượt qua. Hiện tại cùng trong giai đoạn thế giới tân sinh, mọi người đều đứng ở cùng một điểm xuất phát, Lâm Nguyên lúc này đi tới, chẳng phải có thể trực tiếp nghiền ép sao, PS, cuối tháng đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Cầu xin. Trong hỗn độn, ý thức đang say ngủ của Lâm Nguyên dần dần thức tỉnh. Đã giáng lâm đến tòa thế giới nguồn thứ tư rồi ư, Lâm Nguyên phân ra một luồng tâm thần hướng bốn phía dò xét. Giờ phút này, hắn còn chưa có khái niệm, nhấn mâu, đôi mắt. Tất cả đều dựa vào tự thân cảm giác. Lần này, vật dẫn của ta là một khối thần thạch, tiên thiên thần thạch. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sau khi trở thành sinh mệnh thời gian, thông qua vạn giới môn giáng lâm, có thể chủ động lựa chọn vật dẫn. Mà lần này, vật dẫn Lâm Nguyên lựa chọn chính là một khối tiên thiên thần thạch. Hết cách, tòa thế giới nguồn này đang trong thời kỳ sơ sinh, vạn vật đều là trạng thái hỗn độn, có thể dùng làm vật dẫn cũng chẳng có bao nhiêu. Tiên thiên thần thạch chính là khối thần thạch đầu tiên mà tòa thế giới nguồn này thai nghén ra, thiên phú tư chất coi như không tệ, thuộc một trong những lựa chọn tốt nhất của Lâm Nguyên. Đại đạo hiển hóa, bản nguyên lưu chuyển, chật chật. Lâm Nguyên chỉ tùy ý dò xét liền cảm nhận được sức sống bừng bừng của thiên địa bốn phía. Trong thời kỳ thế giới nguồn sơ sinh, toàn bộ không gian thứ nguyên còn chưa thành hình. Lúc này, bản nguyên đại đạo trân quý nhất đối với sinh linh, trên cơ bản đều không chút che giấu mà hiến hóa ra. Ở trong môi trường tu luyện như vậy, cho dù là một đầu heo cũng sẽ thuận lợi tu luyện đến thập nhị giai viên mấn. Ngoài ra, trong thời kỳ này, thời gian trường hà cũng chưa ngưng tụ ra. Nói cách khác, tất cả sinh mệnh sinh ra trong thời kỳ này, tiên thiên đã không bị thời gian trường hà trói buộc. Không cần bước nhảy vọt cuối cùng từ thập nhất giai lên thập nhị giai. Chỉ cần không chết yếu giữa chừng, chắc chắn có tư cách xung kích sinh mệnh thời gian. Huống hồ, sinh mệnh có thể thai nghén ra trong thời kỳ thế giới nguồn sơ sinh, bất luận là thiên phú hay tư chất đều là cực kỳ cường đại. Có thể thấy trước, trong năm tháng dài dằng đặc về sau, tòa thiên địa này trên cơ bản đều sẽ bị nhóm sinh linh sinh ra đầu tiên thống trị. Dựa theo thời gian tuyến bình thường phát triển, khối tiên thiên thần thạch này của ta, trong năm tháng lâu dài sau đó, sẽ thai nghén ra một vị sinh mệnh tiên thiên cường đại. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng là kết quả hắn quan sát từ các nhánh thời gian tương lai. Hiện tại ta đã giáng lâm, cũng không cần phải chờ đợi tuế nguyệt đằng đăng nữa. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, tiên thiên hỗn độn khí vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng bắt đầu cuồn cuộn đổ về phía hắn. Bị động tu luyện, so với chủ động tu luyện, quả là khác biệt to lớn, huống chỉ Lâm Nguyên là thời gian sinh mệnh, hiệu suất chủ động tu luyện cao đến mức khiến người ta khó mà tin nổi. Vẹn vẹn một tháng trôi qua. Vật dẫn tiên thiên thần thạch mà Lâm Nguyên nhập vào đã thuận lợi hóa hình. Khác với sinh mệnh thai nghén từ trong tiên thiên thần thạch, trực tiếp lấy tiên thiên thần thạch hóa hình, có thể tận dụng tối đa bản thân tiên thiên thần thạch. Cuối cùng cũng có thể thoải mái tung hoành rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên ý cười. Trước khi hóa hình, bản chất hắn vẫn là tiên thiên thần thạch, rất khó cử động. Đây là hạn chế của đại đạo nguyên thế giới đối với hắn. Nhưng sau khi hóa hình, hắn không cần phải tuân theo những hạn chế này nữa. Ý thức nguyên thế giới cũng không chú ý đến ta bao nhiêu. Trong khoảnh khắc hóa hình, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được một luồng lực lượng vô hình giáng lâm, rồi lại nhanh chóng thối lui. Hẳn là ý thức nguyên thế giới. Lâm Nguyên hóa hình trước như vậy, hoàn toàn là dị số, phá vỡ lẽ thường. Theo lẽ thường, sinh mệnh đầu tiên hành tẩu trong nguyên thế giới này không phải là Lâm Nguyên. Nhưng hiện tại Lâm Nguyên lại làm được. Rõ ràng là có chút vượt quá dự đoán của ý thức nguyên thế giới. Trên thực tế, cho dù là thời gian lĩnh chủ, như Thiên Quang chi chủ trả giá to lớn, dung nhập vào giai đoạn nguyên thế giới vừa mới sinh ra. Cũng không dám làm như Lâm Nguyên, sẽ bị ý thức nguyên thế giới phát giác ngay lập tức, sau đó xóa sổ ngay lập tức. Thời gian lĩnh chủ dung nhập vào một phương duy độ không gian, thực lực giảm mạnh, cơ bản không có bao nhiêu sức mạnh tự bảo vệ. Lúc này, đối mặt với sự xóa sổ của ý thức nguyên thế giới, kết cục có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, thời gian lĩnh chủ sau khi dung nhập vào nguyên thế giới, cho dù có thể quan sát nhánh thời gian tương lai, biết được rất nhiều cơ duyên lợi ích, cũng không dám làm gì nhiều. Những cơ duyên lợi ích to lớn trong thời kỳ nguyên thế giới mới sinh, cơ bản đều đã được định sẵn, sinh mệnh bên ngoài nào dám nhúng chàm, nhưng Lâm Nguyên lại khác, hắn dùng vạn giới chi môn giáng lâm tòa nguyên thế giới này, tương đương với dung nhập hoàn mỹ, cho dù bị ý thức nguyên thế giới dò xét thế nào, cũng chỉ cho rằng là sinh mệnh bản địa nguyên thế giới. Cho dù làm ra hành động vượt quá lẽ thường, ý thức nguyên thế giới cũng sẽ không làm ra hành động gì. Trong mắt ý thức nguyên thế giới, Lâm Nguyên giống như những sinh mệnh khác được thai nghén ra, đều là hậu duệ của nó. Về phần sinh mệnh thời gian lẻn vào, đó là kẻ ngoài tới chiếm đoạt, chỉ cần phát hiện, sẽ không chút do dự xóa bỏ. Đi ra ngoài dạo chơi, Lâm Nguyên lập tức cất bước trên đại địa nguyên thế giới đang trong thời kỳ sơ khai này. Lúc này bản chất vận hành của bản nguyên đại đạo tận tình bày ra, bản nguyên đại đạo bản chất trân quý nhất đối với sinh mệnh thời gian, gần như không tốn chút sức lực nào liền có thể cảm ngộ được. Bản chất quy luật đại đạo của khối nguyên thế giới này lại đặc thù như vậy, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, bản chất quy luật vận hành của bản nguyên đại đạo của mỗi một không gian chiều không gian đều không giống nhau, đây cũng là nguyên nhân sinh mệnh thời gian cần phải thăm dò từng không gian chiều không gian. Nguyên thế giới lại càng như thế. So với những không gian chiều không gian khác, vị thế của nguyên thế giới càng cao, bản chất cũng càng cao, đối với Lâm Nguyên trợ giúp cũng càng lớn. Trừ cảm ngộ bản chất vận hành của bản nguyên đại đạo tự nhiên hiển hóa ra, còn có thể nghiên cứu đám sinh mệnh tiên thiên đầu tiên mà phương nguyên thế giới này thai nghén ra. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Một phương nguyên thế giới thai nghén ra thứ trân quý nhất là gì? Bảo vật, kỳ trân, hay là vũ khí, đều không phải. Trân quý nhất là sinh mệnh. Bởi vì chỉ có sinh mệnh, mới có khả năng vô hạn, mới có hy vọng phá vỡ gông cùng xiềng xích. Đặc biệt là đám sinh mệnh đầu tiên được thai nghén ra trong thời kỳ nguyên thế giới mới sinh, càng ẩn chứa rất nhiều bí mật giữa thiên địa. Phương nguyên thế giới đầu tiên mà Lâm Nguyên thăm dò, sinh mệnh đầu tiên, Uyên Long mà nó thai nghén ra, chính là cực kỳ đặc thù, cũng là cực kỳ cường đại. Nếu không phải Đại Phục Thủy Tổ trở thành sinh mệnh thời gian trước, Tôn, Uyên Long, ký ức chừng cũng sẽ thành sinh mệnh thời gian. Nguyên thế giới này thai nghén ra nhóm sinh mệnh tiên thiên đầu tiên, có 3.000, hậu thế trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, xưng gọi 3.000 sinh mệnh tiên thiên này là Tam Thiên Hỗn Độn Thần. Lâm Nguyên quan sát từng đầu thời gian tuyến, 3.000 sinh mệnh tiên thiên này, vừa ra đời đã có thực lực thập nhị giai, mấy vị cường đại nhất thậm chí đã tiếp cận thời gian sinh mệnh. Đương nhiên, đó là sau khi đã triệt đế thai nghén xong. Còn bây giờ, 3.000 sinh mệnh này vẫn còn đang trong quá trình thai nghén. Nhiều nhất cũng chỉ ngưng tụ ra được một chút ý thức. Bàn, bàn, bàn. Trong một quả cự đản hỗn độn sắc, một đạo ý thức chậm rãi ngưng tụ, không ngừng truyền ra từng tiếng, bàn. Ngay lúc này, một thanh y nam tử xuất hiện bên cạnh quả cự đản. Ý thức bên trong cự đản chợt cả kinh, đồng thời có chút mờ mịt, trong nhận thức của hắn, chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn trước mắt, sẽ có sinh mệnh xa lạ đến gần hắn như vậy, ngươi. Ngươi là ai? Ý thức bên trong cự đản nghĩ hoặc hỏi, đây là nghĩ vấn theo bản năng của hắn, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ Lâm Nguyên vì sao có thể xuất hiện ở nơi này, xuất hiện trước mặt hắn? Ta là ai? Lâm Nguyên quan sát cự đản từ trên xuống dưới. Trong thời gian tuyến phát triển bình thường, quả cự đản này là sinh mệnh tiên thiên đầu tiên mà phương nguyên thế giới này thai nghén ra, cũng là vị cường đại nhất. Ở tương lai xa xôi, sinh mệnh bên trong quả cự đản này sẽ dưới sự dẫn dắt của nguyên thế giới ý thức, đem 2.999 vị tiên thiên hỗn độn thần còn lại giết sạch, cuối cùng khai thiên tích địa, để nguyên thế giới thuận lợi vượt qua giai đoạn tân sinh. Đúng vậy, ngươi là ai? Ý thức bên trong cự đản tiếp tục hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai. Lâm Nguyên lắc đầu, hiện tại, không được phản kháng, để lực lượng của ta thẩm thấu vào trong. Cự đản là tiên thiên hỗn độn thần đầu tiên mà nguyên thế giới thai nghén ra, thực lực tương lai càng tiếp cận thời gian sinh mệnh, bản chất cường đại, hiếm có trên đời, Đáng tiếc chính bởi vì quá cường đại, vận mệnh đã sớm định sẵn, không có khả năng trở thành thời gian sinh mệnh chân chính. Mục đích nguyên thế giới thai nghén ra cự đảng là để thúc đẩy bản thân vượt qua giai đoạn tân sinh, 2999 vị tiên thiên hỗn độn thần khác cũng như vậy. Chính vì vậy, Lâm Nguyên mới tò mò về bản chất của cự đảng, rốt cuộc là loại lực lượng gì, mới khiến cho cự đảng tương lai có được lực lượng tiếp cận thời gian sinh mệnh, không, ta muốn phản kháng. Ý thức trong cự đảng bài xích theo bản năng, không để lực lượng của Lâm Nguyên thẩm thấu vào. Dám phản kháng, liền giết ngươi. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Trên thực tế, đây hoàn toàn là đang hù dọa cự đảng. Ý thức nguyên thế giới này rất chú ý đến cự đảng. Nếu Lâm Nguyên ra tay, chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Ý thức nguyên thế giới cho phép Lâm Nguyên làm ra một số hành vi vượt quá lẽ thường, nhưng tuyệt đối không cho phép phá hỏng quá trình diễn hóa. Cự đảng và 2999 tôn tiên thiên hỗn độn thần khác có tác dụng rất lớn đối với sự diễn hóa của nguyên thế giới, tuyệt đối không cho phép chết yếu giữa chừng. Giết ta! Ý thức của cự đảng cảm nhận được sợ hãi, vậy ta không phản kháng nữa. Rất tốt! Lâm Nguyên hài lòng gật đầu. Ý thức của những tiên thiên hỗn độn thần này vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra, tâm trí cũng không hoàn thiện, rất dễ lừa gạt. Rất nhanh! Lâm Nguyên liền cảm ngộ cả trong lẫn ngoài cự đảng một lần. Trong khoảng thời gian này ý thức nguyên thế giới vẫn luôn chú ý, đề phòng Lâm Nguyên ra tay giết chết cự đảng. Về phần Lâm Nguyên cảm ngộ bản chất mà cự đảng ẩn chứa, ý thức nguyên thế giới lại không quá để ý, chỉ cần cự đảng không chết là được. Xong rồi. Mấy năm sau, Lâm Nguyên cơ bản đã lĩnh ngộ thấu đáo bản chất của cự đảng, đứng dậy rời đi. Ngươi muốn đi rồi. Ý thức trong cự đảng nhìn Lâm Nguyên rời đi, đột nhiên có chút không nỡ. Mặc dù Lâm Nguyên cực kỳ bá đạo, cưỡng chế hắn mở ra bản thân, nhưng mấy năm nay hai bên thỉnh thoảng trao đổi, trái lại khiến ý thức trong cự đảng khá vui vẻ. Hử, sau khi Lâm Nguyên rời đi, ý thức trong cự đảng đột nhiên phát hiện sâu trong đầu có thêm một môn bí pháp. Đây là, ý thức trong cự đảng có chút tò mò, suy đoán môn bí pháp này hẳn là do Lâm Nguyên lưu lại. Chỉ cần luyện thành môn bí pháp kia, hẳn có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Lâm Nguyên dạo bước trên đại địa nguyên thế giới mới sinh, trước khi rời đi, hắn đặc biệt lưu lại một môn bí pháp cho cự đảng ý thức. Môn bí pháp này có công dụng giúp cho ý thức trong cự đảng, khi thân tử đạo tiêu, có thể lưu lại một tỉa tâm linh lực để tiến hành chuyến thế. Cự đảng sở dĩ ra đời, là do nguyên thế giới ý thức dùng để thúc đẩy tự thân diễn hóa, còn nguyên nhân vì sao sẽ chết. Bởi vì một khi nguyên thế giới hoàn thành tự thân diễn hóa, cự đảng cũng sẽ trở nên vô dụng. Nhưng vô dụng, không có nghĩa là nhất định sẽ chết, đây cũng coi như là một lần Lâm Nguyên thử dò xét và đánh cờ cùng nguyên thế giới ý thức. Tiếp đó, Lâm Nguyên tiếp tục dạo bước trên đại địa nguyên thế giới, tham ngộ bản chất của 2999 vị tiên thiên hỗn độn thần còn lại. 3000 vị tiên thiên hỗn độn thần này, chính là sản vật trong thời kỳ nguyên thế giới mới sinh ra, thuộc về thứ mà nguyên thế giới ý thức hao phí tâm sức cực lớn thai nghén ra, mà sau tân sinh kỳ, sinh mệnh sinh ra liền không có đãi ngộ như vậy nữa. Cho nên Lâm Nguyên chuyên môn nghiên cứu bản chất của những sinh mệnh này, cũng coi như là một loại đền bù cho tự thân. Thai nghén sinh mệnh, đặc biệt là thai nghén ra sinh mệnh có thiên phú cường đại, thực lực cường đại, tiềm lực cường đại, không phải là một chuyện đơn giản. Cứ như thế, thời gian thấm thoát trôi qua trăm năm. Hỗn độn hư không? Lâm Nguyên khoanh chân tĩnh tọa. Trong đầu hắn hiện lên vô số linh quan cảm ngộ, thể nội vũ trụ càng không ngừng chấn động. Ngộ thấu bản chất vận chuyển của đại đạo bản nguyên tòa nguyên thế giới thứ tư, khiến cho thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên càng thêm hoàn mỹ. Trăm năm thời gian, thể nội vũ trụ của ta đã tiến hành nhiều lần thuế biến, nhưng thủy chung đều là càng thêm hoàn mỹ, còn muốn đạt đến chân chính hoàn mỹ, ta cảm thấy còn rất sớm. Lâm Nguyên cảm khái trong lòng. Từ bất hoàn mỹ đến hoàn mỹ, chênh lệch thực sự quá lớn, thời gian sinh mệnh và thời gian sinh mệnh hoàn mỹ tuy rằng chỉ kém một tầng thứ, nhưng cảm giác lại như trời và đất cách biệt. Từ thời gian sinh mệnh đến thời gian sinh mệnh hoàn mỹ, so với từ nhất giai đến thời gian sinh mệnh còn lớn hơn rất nhiều. Khó trách có nhiều thời gian lĩnh chủ sẽ lựa chọn con đường siêu thoát thời gian sinh mệnh hoàn mỹ này, bởi vì những con đường siêu thoát khác căn bản nhìn không thấy điểm cuối, chỉ có thời gian sinh mệnh hoàn mỹ, thành là thành, không thành là không thành, có thể lập tức thấy được kết quả. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, hiện tại hắn vẫn chưa có loại cảm xúc tuyệt vọng này. Bởi vì còn quá trẻ, lại thời thời khắc khắc đều tiến bộ, nhưng những thời gian lĩnh chủ khác lại không có thiên phú như Lâm Nguyên. Thực lực hiện tại của ta, trên mặt Lâm Nguyên hiện ra nụ cười. Trăm năm thăm dò nguyên thế giới thứ tư, cũng là trăm năm thực lực Lâm Nguyên tăng lên nhanh chóng. Đầu tiên chính là vũ trụ trong cơ thể lột xác, vũ trụ trong cơ thể là căn bản của Lâm Nguyên, vũ trụ trong cơ thể lột xác sẽ khiến Lâm Nguyên được tăng lên toàn diện. Mà bản chất vận hành của đại đạo nguyên thế giới thứ tư liền khiến vũ trụ trong cơ thể Lâm Nguyên trải qua rất nhiều lần lột xác, thực lực Lâm Nguyên cũng thực hiện rất nhiều lần tăng lên. Tiếp theo chính là nghiên cứu bản chất sinh mệnh của 3.000 vị tiên thiên hỗn độn thần nguyên thế giới thứ tư, cũng để cho Lâm Nguyên thu được rất nhiều lợi ích, cuối cùng dung hợp rất nhiều thu hoạch, càng sáng tạo ra một pháp môn. Tên là Tiên Thiên Ngũ Thái. Đây là pháp môn Lâm Nguyên sáng tạo ra, hội tụ tất cả đại đạo của bản thân, hiện tại chỉ mới hoàn thiện thức thứ nhất, Thái Sơ. Thức này bắt nguồn từ thời kỳ mới sinh của nguyên thế giới thứ tư, vạn vật đều ở giai đoạn ban đầu, tất cả bắt nguồn từ ban đầu, cũng chính là Thái Sơ. Thái Sơ là một pháp môn cực kỳ toàn diện, vừa có thể dùng để tấn công, cũng có thể dùng để phòng thủ, càng có thể bảo mệnh, mà bất kể là phương diện nào, đều là cực kỳ khủng bố. Mặc dù, Tiên Thiên Ngũ Thái chỉ sáng tạo ra thức thứ nhất, nhưng uy năng hẳn là đã đạt đến thời gian lĩnh chủ tầng thứ hai. Lâm Nguyên thầm phán đoán. Thời gian lĩnh chủ theo con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, này, phân thành 3 tầng thứ. Giữa mỗi tầng thứ, đều có khoảng cách mấy trăm triệu lần, mấy chục tỷ lần kiếp nạn. Thời gian lĩnh chủ tầng thứ hai đã tính là rất mạnh rồi. Hiện tại Lâm Nguyên lấy thân nhị trọng cảnh, có được thủ đoạn có thể sánh ngang thời gian lĩnh chủ tầng thứ hai, từng vị thời gian sinh mệnh ở trong vô tận vị diện thứ nguyên e rằng nghe thấy cũng chưa từng nghe nói qua. Thái Sơ bất quá chỉ là thái thứ nhất trong Tiên Thiên Ngũ Thái. Phía sau còn có 4 thái, mỗi thái đều đại biểu cho một giai đoạn bất đồng trên con đường ta đang đi. Lâm Nguyên thần thái sáng láng. Thông qua Tiên Thiên Ngũ Thái, hắn đã tìm được con đường mình phải đi trong tương lai. Hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo là đại đạo do chính Lâm Nguyên lĩnh ngộ. Mà Tiên Thiên Ngũ Thái là con đường kéo dài dựa trên cơ sở đại đạo này. Cái trước là căn cơ, cái sau là phương hướng, cả hai đều trọng yếu. Hửm, ngay lúc Lâm Nguyên đang định tiếp tục lĩnh hội đại đạo bản nguyên diễn hóa của tòa nguyên thế giới thứ tư, thần sắc đột nhiên khẽ động. Vạn duy thời không sắp mở ra rồi sao? Ánh mắt Lâm Nguyên xa xa nhìn về một phương hướng. Vạn duy thời không là một phương thiên địa đặc thù do vạn duy lĩnh chủ dùng tất cả của chính mình mở ra. Khi Lâm Nguyên biết được vạn duy thời không tồn tại, hắn liền cùng đối phương thành lập liên hệ nhân quả, nhờ vậy có thể thuận lợi cảm nhận được tọa độ của vạn duy thời không, từ đó tiếp cận. Đương nhiên, muốn chân chính tiến vào vạn duy thời không, ít nhất phải có thủ đoạn của tầng thứ lĩnh chủ. Sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, cho dù biết tọa độ của vạn duy thời không, cũng không cách nào thực sự tới gần. Sinh mệnh thời gian dưới lĩnh chủ, muốn tiến vào vạn duy thời không, chỉ có thể dựa vào lĩnh chủ dẫn dắt. Thái cực nguyên thần cũng sắp tới rồi. Lâm Nguyên nghĩ thầm, hơn trăm năm trước, khi hắn vừa biết được tin tức về vạn duy thời không, liền phái thái cực nguyên thần tiến đến. Trong vạn duy thời không, ẩn chứa kho tàng cả đời của vạn duy lĩnh chủ, một lĩnh chủ trong truyền thuyết. Dù vô số năm tháng trôi qua, phần lớn kho tàng đều bị sinh mệnh thời gian lấy đi. Nhưng chỉ cần hơi có thu hoạch, cũng đủ để Lâm Nguyên kiếm bộn. Lần này tiến vào vạn duy thời không, lấy thăm dò làm chủ, không có nắm chắc thì không cần ra tay chém giết. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Dựa theo tin tức thời không tiểu điếm chủ nhân cung cấp, lĩnh chủ bình thường tiến vào vạn duy thời không, chỉ cần không liều lĩnh, cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa ít nhiều gì cũng có thể thu được bảo vật kỳ trân có giá trị lên đến vài nghìn cân thời gian chi sa. Tuy không sánh bằng phần thưởng vạn cân thời gian chi sa mà Dạ Vũ chỉ chủ đưa ra, nhưng ít nhất quyền lựa chọn nằm trong tay Lâm Nguyên. Bên ngoài vạn duy thời không, thái cực nguyên thần Lâm Nguyên xa xa quan sát tòa thời không khổng lồ ở đằng kia. Thể lượng của vạn duy thời không vượt xa không gian chiều không đỉnh cấp như hỗn độn hư không, nó mênh mông vô biên, dù là thời gian lĩnh chủ cũng khó có thể lay động. Vèo vèo vèo. Cùng với sự mở ra của vạn duy thời không, từng đạo khí tức nhanh chóng dũng mãnh tiến vào. Vạn duy thời không đã mở ra rất nhiều lần, không cần quá mức cẩn thận. Lâm Nguyên đợi một lúc, cũng tiến vào vạn duy thời không. Nơi này là bên trong vạn duy thời không, theo dòng chảy thời không cuồn cuộn, Lâm Nguyên đáp xuống một mảnh đất, cẩn thận quan sát bốn phía. Đại đạo áp chế rất hà khắc, cơ bản không cảm nhận được thời gian tuyến. Lâm Nguyên cũng không ngạc nhiên, những tin tức này hắn đã sớm biết qua từ trước. Bên trong vạn duy thời không, rất khó tiến hành na di phạm vi lớn, đồng thời khả năng cảm nhận cũng bị áp chế trên phạm vi lớn. Ngoài ra thời gian lĩnh chủ ở đây hầu như không thể quan sát được thời gian tuyến của bản thân cũng như các lĩnh chủ khác. Đây cũng là quy tắc thiết luật mà vạn duy lĩnh chủ đã đặt ra khi khai mở tòa thời không này, ngay cả thời gian lĩnh chủ cũng phải tuân theo. Thiên quang chi chủ trùng kích sinh mệnh thời gian hoàng mỹ cấp 14, cuối cùng thất bại, chưa kịp làm gì đã vẫn lạc, còn vạn duy lĩnh chủ lại có dư lực khai mở ra một tòa thời không mênh mông như vậy. Lâm Nguyên suy nghĩ. Từ phương diện này có thể thấy, thực lực của vạn duy lĩnh chủ, hắn là vượt qua thiên quang chỉ chủ rất nhiều. Nơi đó là sâu trong vạn duy thời không, những thời gian lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ hai, thậm chí là tầng thứ ba, sau khi tiến vào đều sẽ lập tức đi đến đó. Lâm Nguyên xa xa nhìn về một hướng, thầm nghĩ. Ta sẽ không đi đến đó góp vui. Lâm Nguyên lắc đầu. Thời gian lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ hai, tầng thứ ba tiến vào vạn duy thời không, mục đích không phải là vì bảo vật kỳ trân, mà là cảm ngộ của vạn duy lĩnh chủ về vài con đường siêu thoát. Những cảm ngộ này cơ bản đều ở sâu trong vạn duy thời không. Tất nhiên, trong quá khứ khi vạn duy thời không mở ra, cũng từng có bảo vật xuất hiện ở khu vực không phải sâu bên trong, chỉ là quá hiếm mà thôi. Đảo mắt dò xét một phen, Lâm Nguyên liền bắt đầu tìm kiếm. Thời gian vạn duy thời không mở ra không dài, ngắn nhất là 1 triệu năm, dài nhất là 10 triệu năm. Đối với thời gian lĩnh chủ mà nói, 1 triệu năm hay 10 triệu năm, chẳng qua cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi. Vèo, Lâm Nguyên lập tức chọn một hướng bay qua, trong vạn duy thời không, khả năng cảm nhận bị áp chế, chỉ có thể thông qua phi hành mà tìm kiếm bảo vật cơ duyên từng chút một. Lâm Nguyên giơ tay, đánh nát một dãy núi lớn trước mặt, nhưng không phát hiện ra bảo vật kỳ trân nào có giá trị. Vạn duy thời không đã mở ra nhiều lần, không biết đã bị dò xét qua bao nhiêu lượt rồi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, đây cũng là nguyên nhân những thời gian lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ hai, tầng thứ ba vừa tiến vào liền đi thẳng tới chỗ sâu. Có lẽ khu vực ngoại vi vẫn còn một số bảo vật kỳ trân, nhưng độ khó khi tìm kiếm quá lớn, cũng chỉ thích hợp cho một số lĩnh chủ yếu kém dò xét mà thôi. Hửm, Lâm Nguyên đột nhiên dừng lại, nhìn về một gò núi ở phía xa, cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt, lập tức giơ tay ra. Gò núi nứt ra, một viên tinh thể bát giác xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Nguyên. Tài liệu cấp lĩnh chủ, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên ý cười, bát giác tỉnh thế là một loại nguyên liệu cấp lĩnh chủ không tệ, chỉ một miếng nhỏ như vậy, đã đáng giá 2.000 cân thời gian chi sa. Vận may của ta rất tốt. Lâm Nguyên vui mừng, vừa mới tiến vào không lâu, đã có thu hoạch, rất nhiều thời gian lĩnh chủ tìm kiếm mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, cũng không thấy được một bảo vật kỳ trân nào ra hồn. Tài liệu cấp lĩnh chủ này, có thể dùng để luyện vào bản nguyên chung. Lâm Nguyên quan sát một lúc, đưa ra kết luận. Nhưng việc này phải đợi sau khi rời khỏi vạn duy thời không rồi nói, lần này Thái Cực Nguyên Thần không mang theo nhiều bảo vật, bản nguyên chung là binh khí bản mệnh, đương nhiên cũng không mang theo. Thứ nhất, bản nguyên chung chỉ mới nhất trọng cảnh, không thể mang lại bao nhiêu trợ giúp cho Lâm Nguyên. Thứ hai, vạn duy thời không nguy cơ tứ phía, Lâm Nguyên chỉ phái Thái Cực Nguyên Thần đi, cũng đã tính đến tình huống xấu nhất. Chính là Thái Cực Nguyên Thần ngã xuống tại vạn duy thời không. Như vậy, dĩ nhiên có thể không mang trọng bảo thì sẽ không mang theo. Chỉ là Thái Cực Nguyên Thần ngã xuống, đối với Lâm Nguyên mà nói, tổn thất cũng không tính là cao. Phía bên kia vạn duy thời không, 7-8 thân ảnh đang đứng đó. Dạ Vũ lĩnh chủ toàn thân tràn ngập sương trắng, hắn nhìn xa xăm vào sâu trong vạn duy thời không, liếc mắt nhìn 3-4 thời gian lĩnh chủ đứng phía sau. Rõ ràng, trong 7-8 thân ảnh, Dạ Vũ lĩnh chủ cùng hai lĩnh chủ khác dẫn đầu, 5 thời gian lĩnh chủ còn lại đứng sau 3 vị lĩnh chủ này, địa vị có phần thua kém. Yên tâm, lần này tiến vào vạn duy thời không, bất kể có thu hoạch hay không, ta đều sẽ cho các ngươi 1 vạn cân thời gian chi sa. Dạ Vũ lĩnh chủ mở miệng nói. 5 thời gian lĩnh chủ phía sau đều là thời gian lĩnh chủ mới tấn chức, là do hắn cố ý thuê vào. Mục đích chính là khi tranh đoạt bảo vật kỳ trân mấu chốt trong vạn duy thời không, dùng để trì hoãn những lĩnh chủ khác. thời gian lĩnh chủ mới tấn chức, tuy thực lực không bằng những thời gian lĩnh chủ cường đại, nhưng nếu dốc toàn lực dây dưa, vẫn có chút tác dụng. Đa tạ Dạ Vũ huynh. Dạ Vũ huynh yên tâm, lần này ở Vạn Duy thời không, cam đoan nghe lệnh hành sự. Năm thời gian lĩnh chủ lập tức nói, bất kể có thu hoạch hay không, đều có thể thu được 1 vạn cân thời gian chi sa, tương đương với thu nhập bảo đảm. Hơn nữa Dạ Vũ lĩnh chủ cũng không quan tâm đến thu hoạch khác của bọn họ ở Vạn Duy thời không. Có Dạ Vũ lĩnh chủ cường đại dẫn dắt, bọn họ tiến sâu vào Vạn Duy thời không, đến lúc đó tùy ý thu hoạch chút bảo vật kỳ trân, đều không uống chuyến đi này. Chớp mắt, Lâm Nguyên đã ở Vạn Duy thời không thăm dò 3.000 năm. Trong lúc đó từng 2 lần gặp phải thời gian lĩnh chủ khác, nhưng song phương cũng không giao thủ chém giết, nhìn nhau từ xa một cái rồi lui ra. Trừ khi có liên quan tới trọng bảo kỳ trân khiến lòng rung động, nếu không thời gian lĩnh chủ rất ít khi trực tiếp động thủ, nhất là ở Vạn Duy thời không này, không biết gần đó còn có thời gian lĩnh chủ nào khác đang ẩn núp hay không. Trong tình huống không thể quan sát được thời gian tuyến tương lai, các thời gian lĩnh chủ đều vô cùng cẩn thận. 3.000 năm, ở Vạn Duy thời không này, ngoài lúc mới đầu thu được một nguyên liệu cấp lĩnh chủ có giá trị 2.000 cân thời gian chi sa, sau đó lại chẳng thu hoạch được gì, Lâm Nguyên vẫn duy trì trạng thái dò xét, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên, nghĩ lại, đây mới là trạng thái bình thường của thời gian lĩnh chủ khi thăm dò trong Vạn Duy thời không. Chỉ ngắn ngủi 3.000 năm, muốn có thu hoạch gì? Có thể thu được một kiện nguyên liệu cấp lĩnh chủ đã xem là vận khí cực tốt. Dù sao đây không phải là sâu trong Vạn Duy thời không, mà là khu vực biên giới, không biết đã bị dò xét qua bao nhiêu lần. Mặc dù không có thu hoạch trong Vạn Duy thời không, nhưng 3.000 năm qua, Lâm Nguyên đối với nguyên thế giới thứ tư cảm ngộ, lại có tiến bộ vượt bậc. Hỗn độn hư không? Chân thân bản tôn Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Trước mặt từng tia thái sơ chi lực đang xen va chạm, mơ hồ thai nén ra một loại lực lượng, thái khác. Tiên thiên ngũ thái, thái thứ nhất là thái sơ, thái thứ hai là thái thủy, chỉ là thái thủy. Trong đầu Lâm Nguyên không ngừng hiện lên linh quang cảm ngộ, về thái thứ hai trong tiên thiên ngũ thái hắn đã có chút ít manh mối. Chỉ là muốn triệt để ngộ ra, vẫn cần chút thời gian, nhưng có nguyên thế giới thứ tư chống đỡ, phỏng chừng sẽ không quá lâu. Hử, ngay lúc này, thần sắc Lâm Nguyên khẽ động. Vạn Duy thời không? Lâm Nguyên đưa mắt nhìn xa xa về hướng Vạn Duy thời không. Hiển nhiên thái cực nguyên thần đang ở trong Vạn Duy thời không, lại có phát hiện mới. Vạn Duy thời không? Lâm Nguyên đột nhiên dừng lại, nhìn về một hướng khác. Chỉ thấy một vùng không gian rộng lớn bị xé rách, một ngọn núi nhỏ từ trong không gian bị xé rách trôi ra. Trong Vạn Duy thời không, không gian bất ổn, thường hay nứt vỡ, chỉ là với khả năng nắm giữ thời không, thời gian lĩnh chủ hoàn toàn có thể sớm phát giác rồi tránh đi. Kia là, Lâm Nguyên con ngươi co rụt, ngọn núi nhỏ tự trong khe nứt không gian phiêu đấng ra, tràn ngập thời gian chi lực nồng đậm. Thời gian chỉ sa, ngọn núi hoàn toàn do thời gian chi sa tạo thành, Lâm Nguyên hít sâu. Hiện tại toàn bộ tài sản của hắn bất quá chỉ có mấy ngàn cân thời gian chỉ sa, thế nhưng ngọn núi kia do thời gian chỉ sa tạo thành, phải nặng bao nhiêu cân đây, 100 vạn cân, hay là 1.000 vạn cân? Đại cơ duyên. Lâm Nguyên tim đập gia tốc, chỗ không gian nứt vỡ này, hẳn là nối liền Vạn Duy thời không chỗ sâu, khiến bảo vật nơi đó thông qua khe nứt không gian, phiêu đãng đến khu vực ngoại vi, cuối cùng bị ta phát hiện, Lâm Nguyên trong đầu hiển hiện vô số ý nghĩ, cuối cùng tụ lại thành một, vật này là của ta. Thời gian tiểu sơn là của ta. Chỉ cần chiếm được ngọn thời gian tiểu sơn này, Lâm Nguyên hoàn toàn có khả năng từ trạng thái thời gian lĩnh chủ bần cùng, chuyển biến thành thời gian lĩnh chủ giàu có. Ông Lâm Nguyên thân hình biến mất, xuất hiện bên cạnh khe nứt không gian, vươn tay liền đem thời gian tiểu sơn thu lại. Một phương hướng khác cũng có một bóng người đầu trọc nhìn về phía mảng lớn không gian nứt vỡ. Bóng người này là một vị thời gian lĩnh chủ vừa mới bước vào tầng thứ hai, đôi mắt âm lãnh của hắn xa xa nhìn về phía khe nứt không gian. Tiểu sơn, vị thời gian lĩnh chủ này cũng có chút kinh ngạc, chú ý tới ngọn núi hoàn toàn do thời gian chi sa tạo thành. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người xuất hiện bên cạnh ngọn núi, thu ngọn thời gian tiểu sơn đi. Không, quan đầu lĩnh chủ trong lòng rỉ máu, hắn khoảng cách khe nứt không gian khá xa, còn chưa kịp phản ứng, ngọn thời gian tiểu sơn đã bị lĩnh chủ khác thu mất. Hắn là vị lĩnh chủ phương nào, quan đầu lĩnh chủ quan sát Lâm Nguyên. Lâu thế này, còn tại vạn duy thời không biên giới thăm dò, khẳng định không phải thời gian lĩnh chủ tầng thứ hai đính phong. Quan đầu lĩnh chủ đạt được kết luận, nhiều nhất chỉ là sơ nhập tầng thứ hai, thậm chí còn ở vào thời gian lĩnh chủ tầng thứ nhất. Thời gian lĩnh chủ đầu trọc khẽ thở vào một hơi, trong lòng đã có quyết định. Nếu chỉ là bảo vật kỳ trân bình thường, bị lĩnh chủ khác lấy trước, phần lớn hắn sẽ không làm gì. Dù sao bảo vật kỳ trân đã vào tay đối phương, muốn đoạt lại quá khó. Nhưng ngọn thời gian tiểu sơn kia, thời gian lĩnh chủ đầu trọc vẫn muốn tranh thủ một phen. Nghĩ đến đây, thân hình thời gian lĩnh chủ đầu trọc lập tức biến mất tại chỗ. Lấy được rồi. Lâm Nguyên đem thời gian tiểu sơn thu vào thể nội vũ trụ, lập tức bắt đầu hướng một phương hướng khác rời đi. Ngọn núi nhỏ này, Lâm Nguyên phấn chấn trong lòng. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Cùng lúc đó, khí tức vô hình tràn ngập thiên địa tứ phương. Lâm Nguyên cau mày, dừng lại. Các hạ, thời gian lĩnh chủ đầu trọc nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, ta cũng đã thấy ngọn núi nhỏ kia, các hạ muốn một mình nuốt trọn, e rằng có chút không thỏa đáng. Ngươi cũng đã thấy, Lâm Nguyên lập tức hiểu ra. Thời gian tiểu sơn phiêu đãng từ trong khe hở không gian ra ngoài, mặc dù đã bị hắn thu lại trong thời gian cực ngắn. Nhưng chung quy vẫn không thể làm đến mức thiên y vô phùng. Thời gian lĩnh chủ đầu trọc đồng thời nhìn thấy, cũng là chuyện không có cách nào. Ngươi muốn làm như thế nào? Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Chia cho ta một nửa. Thời gian lĩnh chủ đầu trọc nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, chuyện này chỉ có ngươi và ta biết, ngươi có thể an nhiên rời khỏi vạn duy thời không? Ý tại ngôn ngoại. Nếu Lâm Nguyên không đáp ứng, hắn sẽ đem chuyện này công khai. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có các thời gian lĩnh chủ động tâm, thậm chí thời gian lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ hai cũng sẽ thuận tay xuất thủ. Ta yêu cầu không cao. Thời gian lĩnh chủ đầu trọc nói. Hắn không nắm chắc có thể lưu lại Lâm Nguyên. Thực lực chỉ mới bước vào tầng thứ hai, không cách nào hình thành nghiền ép đối với thời gian lĩnh chủ tầng thứ nhất. Cho nên mới đề xuất yêu cầu chia một nửa. Yêu cầu không cao, Lâm Nguyên cau mày. Vô duyên vô cớ phân ra một nửa thu hoạch, hắn khẳng định không nguyện ý, nhưng uy hiếp của thời gian lĩnh chủ đầu trọc xác thực đã tạo thành ảnh hưởng tới Lâm Nguyên. Muốn một nửa tiểu sơn, chỉ dựa vào lời nói không ích gì. Lâm Nguyên suy tư một lát, trong lòng đã có quyết định, tiếp ta một chiêu, nếu có thể tiếp được, ta liền đáp ứng ngươi. Nếu thời gian lĩnh chủ đầu trọc ngạnh kháng một chiêu của Lâm Nguyên mà không hề hấn gì, nói rõ thực lực đối phương hoàn toàn có thể sánh ngang hắn. Dưới tình huống này, vì để tận lực không lưu lại hậu hoạn, phân ra một nửa thời gian tiểu sơn là lựa chọn chính xác nhất. Tiếp ngươi một chiêu, thời gian lĩnh chủ đầu trọc cười. Vạn duy thời không đều mở ra mấy ngàn năm, lúc này còn ở khu vực ngoại vi thăm dò, thời gian lĩnh chủ như vậy có thể có thực lực gì, đừng nói một chiêu, cho dù 10 chiêu 100 chiêu, thời gian lĩnh chủ đầu trọc rất là tự tin. Tuy nhiên còn chưa đợi nói xong. Cách đó không xa, Lâm Nguyên đưa tay, khí tức dày đặc áp lực, từng luồng tựa hồ đến từ nguyên sơ lực lượng hội tụ, tạo thành che trời tù lao, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, hướng về phía thời gian lĩnh chủ đầu trọc nhấn xuống. Đây là, thời gian lĩnh chủ đầu trọc cảm thấy hít thở không thông. Sao lại mạnh như vậy, trọc đầu thời gian lĩnh chủ có chút ngỡ ngàng. Nguyên bản hắn cho rằng mình đã đủ cẩn thận, thân là lĩnh chủ tầng thứ hai, lại ở ngoại vi vạn duy thời không thăm dò. Phải biết, đại bộ phận lĩnh chủ tầng thứ hai, cơ bản đều tiến vào vạn duy thời không chỗ sâu. Ở nơi đó chỉ cần hơi có thu hoạch, liền có thể so với ở ngoại vi dò xét mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm. Nhưng Lâm Nguyên, chỉ thông qua cảm giác hít thở không thông mãnh liệt, trọc đầu thời gian lĩnh chủ liền xác định thực lực của Lâm Nguyên, muốn vượt qua hắn một mảng lớn. Lĩnh chủ tầng thứ hai cần vượt qua 1.800.000 kiếp, Lâm Nguyên giờ phút này bày ra khí tức kinh khủng. Đã tương đương với lĩnh chủ cường đại vượt qua 5-600 triệu lần kiếp ở tầng thứ này. Lĩnh chủ thực lực bực này, lại không đi vạn duy thời không chỗ sâu, trước thử một chiêu này của ta. Lâm Nguyên tay phải nhanh chóng nhấn xuống, giờ khắc này hắn đã có thể xưng là toàn lực ứng phó, trực tiếp vận dụng, thái sơ, trong tiên thiên ngũ thái. Tiên thiên ngũ thái, chính là Lâm Nguyên tụ hợp hết thảy bản thân, cảm ngộ nguyên thế giới thứ tư bản nguyên đại đạo vận chuyến, sáng tạo ra pháp môn. Nó đem thực lực của Lâm Nguyên đề thăng đến một lĩnh vực hoàn toàn mới, trừ bỏ, Thái Thủy còn đang hoàn thiện, Thái Sơ chính là thủ đoạn mạnh nhất của Lâm Nguyên. Nếu Thái Sơ không làm gì được Trọc Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ, vậy mang ý nghĩa Lâm Nguyên không có biện pháp với Trọc Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ, phân ra một nửa thời gian Tiểu Sơn là lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm ầm, nói chậm, trên thực tế công kích của Lâm Nguyên trong nháy mắt liền đến. Trọc Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ tuy rằng khiếp sợ thực lực của Lâm Nguyên, nhưng cũng ngay lập tức dùng hết toàn bộ thủ đoạn chống đỡ. Dù cho phát giác mình không phải đối thủ của Lâm Nguyên, Trọc Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ cũng không muốn lùi bước, dù sao liên quan đến một tòa thời gian Tiểu Sơn lớn như vậy, tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng của hắn cộng lại cũng không bằng. Trừ phi không có chút hy vọng nào, bằng không Trọc Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ tự nhiên muốn tranh một trận. Chỉ cần hắn có thể ở dưới công kích của Lâm Nguyên chống đỡ xuống, đôi bên cũng liền có tư bản đàm phán. Giờ phút này, Quan Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ đã không còn mơ tưởng đến việc chia đôi thời gian Tiểu Sơn nữa, chia được bao nhiêu còn phải xem thực lực của hắn. Nếu Quan Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ mạnh hơn Lâm Nguyên, đừng nói một nửa, dù là phần lớn cũng chẳng vấn đề. Nhưng giờ đây, thực lực đôi bên không cân xứng, Quan Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ nào dám mơ tưởng. Cuối cùng, nếu may mắn chia được 1/10, đã coi như là đại thành công rồi. Đương nhiên, với điều kiện hắn phải trụ vững dưới công kích của Lâm Nguyên. Chỉ khi trụ vững, mới có thể khiến Lâm Nguyên nhượng bộ. Ầm ầm ầm. Thái Sơ lực thẩm thấu trùng trùng thời không, nếu không có Vạn Duy Thời Không áp chế, Thái Sơ lực tràn ngập sớm đã khiến vạn vật tan biến. Ta. Quan Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ quanh thân nở rộ từng tầng u quang, gian nan chống đỡ Thái Sơ lực vô biên, vừa mới tiếp xúc, nhục thân của ta đã tan biến 1/10. Tuy rằng 1/10 nhục thân tan biến nhanh chóng khôi phục, nhưng đồng thời lại tiếp tục tan biến dưới sự xâm thực của Thái Sơ lực. Ào ào ào. Thái Sơ lực như biến lớn mênh mông, Quan Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ như chiếc thuyền đơn độc giữa biến, tùy thời đều có thể lật úp. Quá mạnh. Quan Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ tâm thần run rẩy. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Nguyên, cho dù chỉ đơn thuần chống đỡ, cũng đã vô cùng gian nan. Vận khí của ta quá kém. Quan Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ trong lòng bất đắc dĩ, thật vất vả mới phát hiện trọng bảo ở ngoại vi, lại rơi vào tay cường giả như Lâm Nguyên. Giờ phút này, Quan Đầu Thời Gian Lĩnh Chủ đối với thực lực của Lâm Nguyên, lại có thêm nhận định mới, ít nhất là lĩnh chủ đã vượt qua 7-8 ức lần kiếp nạn ở tầng thứ 2. Tầng thứ 2 tổng cộng chỉ có 10 ức 8 ngàn kiếp, vượt qua 7-8 ức lần kiếp nạn. Đã có thể xưng là đỉnh phong lĩnh chủ ở tầng thứ này. Đương nhiên, lĩnh chủ ở tầng thứ hai khủng bố nhất, vẫn là những tồn tại đang vượt qua 8.000 kiếp cuối cùng. 10 ức 8.000 kiếp, trong đó 10 ức kiếp là một ngưỡng cửa, vượt qua 10 ức kiếp, những lĩnh chủ thử vượt qua tầm ngàn kiếp cuối cùng, cơ bản đã chạm đến cấp độ lĩnh chủ trong truyền thuyết. Trên thực tế, có rất nhiều thời gian lĩnh chủ cường đại, sau khi vượt qua tầng thứ hai, lần kiếp nạn thứ 10 ức, căn bản không dám thử nghiệm 8.000 kiếp cuối cùng. Trong 10 ức 8.000 kiếp, 8.000 kiếp cuối cùng, khả năng thất bại cực lớn, một khi thất bại, sẽ bị ý chí quy tắc đại đạo chí cao mạt sát. Ông, Thái Sơ chi lực tiêu tán. Thân hình thời gian lĩnh chủ đầu trọc ngưng tụ lại. Chẳng qua giờ phút này, khí tức của thời gian lĩnh chủ đầu trọc rõ ràng yếu hơn trước một khoảng lớn. Tuy không bị Lâm Nguyên triệt để mạt sát dưới một đòn Thái Sơ trong. Tiên thiên ngũ thái y, cũng không kém bao nhiêu. Hửm, Lâm Nguyên quan sát thời gian lĩnh chủ đầu trọc, phỏng đoán trạng thái của đối phương. Một chiêu, mà hắn vừa nói, tự nhiên không phải thật sự chỉ xuất ra một chiêu. Mà là thông qua một chiêu này, phán đoán ra thực lực đại khái của thời gian lĩnh chủ đầu trọc. Các hạ không cần nhìn nữa, tòa thời gian Tiểu Sơn kia thuộc về ngươi. Thời gian lĩnh chủ đầu trọc lắc đầu nói. Hiện tại hắn đã ở trạng thái trọng thương, Lâm Nguyên chỉ cần thi triển chiêu thức có uy lực tương đương vừa rồi thêm vài lần, thời gian lĩnh chủ đầu trọc nếu không trốn, cơ bản sẽ không sống nối. Đa tạ. Lâm Nguyên nói. Thực lực không bằng ngươi mà thôi. Thời gian lĩnh chủ đầu trọc nhìn Lâm Nguyên, chúc mừng các hạ có thu hoạch này. Có thể ở khu vực ngoại vi thu hoạch được thời gian Tiểu Sơn to lớn như thế, quả thật đáng chúc mừng. Thời gian lĩnh chủ đầu trọc nói xong, thân hình liền biến mất. Đi rồi, Lâm Nguyên cảm nhận được khí tức thời gian lĩnh chủ đầu trọc rời xa, cũng không ngăn cản. Thứ nhất, chưa chắc đã ngăn cản được, một thời gian tỉnh chủ tầng thứ hai toàn lực đào tẩu, bản thân dù ra tay truy sát, phải truy sát bao lâu, ngàn vạn năm. Hay ức vạn năm, thời gian vạn duy thời không mở ra cũng chỉ có mấy ngàn vạn năm. Hơn nữa, dù có truy sát được, thời gian lĩnh chủ đầu trọc cũng không chết, nhiều nhất cũng chỉ tổn thất một cổ chủ chiến nhục thân. Cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Chủ chiến nhục thân mà thời gian lĩnh chủ đầu trọc đưa vào vạn duy thời không, chắc chắn sẽ không mang theo bảo vật trân quý gì. Vừa rồi đối phương chống đỡ, Thái Sơ, của Lâm Nguyên, cũng hoàn toàn dựa vào bí pháp nhục thân chống đỡ, không thấy sử dụng vũ khí binh khí gì. Còn lý do thứ hai, chính là quan đầu thời gian lĩnh chủ đã nói trước khi rời đi, sẽ không truyền chuyện này ra ngoài. Có nghĩa là, chuyện Lâm Nguyên có được một tòa thời gian tiểu sơn, những thời gian lĩnh chủ khác sẽ không biết. Cũng thức thời. Lâm Nguyên hơi gật đầu. Giữa các thời gian lĩnh chủ, trừ phi thâm cừu đại hận, nếu không sẽ không làm những chuyện tổn người mà chẳng có lợi gì như vậy. Truyền chuyện Lâm Nguyên có được một tòa thời gian tiểu sơn lớn như vậy ra ngoài, dẫn đến các thời gian lĩnh chủ khác ra tay, đối với quan đầu thời gian lĩnh chủ mà nói, không có nửa phần lợi ích. Cho dù các thời gian lĩnh chủ khác cướp được thời gian tiểu sơn từ trong tay Lâm Nguyên, cũng sẽ không chia cho quan đầu lĩnh chủ. Ngược lại sẽ kết thành đại nhân quả với Lâm Nguyên, song phương cừu hận tăng lên, mà với thực lực khủng bố của Lâm Nguyên, quan đầu thời gian lĩnh chủ có thêm một kẻ địch như vậy, áp lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc mới gặp mặt, quan đầu thời gian lĩnh chủ đã uy hiếp sẽ truyền chuyện thời gian tiểu sơn ra ngoài, đó là dựa trên tiền đề là thực lực của hai bên tương đương, hoặc không chênh lệch nhau bao nhiêu. Như vậy cho dù kết thù với Lâm Nguyên, thực lực không chênh lệch, quan đầu thời gian lĩnh chủ cũng không sợ bị trả thù. Mà trong tình huống đó, Lâm Nguyên phần lớn sẽ không liều mạng, mà là chia một nửa thời gian tiểu sơn, song phương cùng có lợi. Nhưng thực lực của Lâm Nguyên vượt xa quan đầu thời gian lĩnh chủ, vậy thì không thể uy hiếp một tồn tại có thực lực vượt xa mình. Đó không phải uy hiếp, là ngu xuẩn. Rốt cuộc là vị lĩnh chủ nào, ở một khu vực khác, quan đầu thời gian lĩnh chủ xuất hiện, thần sắc rơi vào trầm tư. Hắn không nói là quen biết tất cả các thời gian lĩnh chủ, nhưng cũng biết được danh tiếng của phần lớn các thời gian lĩnh chủ. Thực lực và thủ đoạn mà Lâm Nguyên vừa bộc lộ, quan đầu thời gian lĩnh chủ lại chưa từng nghe nói qua. Vô tận duy độ thứ nguyên, tồn tại quá nhiều bí mật. Quan đầu thời gian lĩnh chủ cảm thán, vô tận duy độ thứ nguyên, rộng lớn vô biên, tồn tại vô số không gian duy độ và thứ nguyên thiên địa. Tiếp đó, từng vị lại từng vị thời gian sinh mệnh đản sinh, trong vô số thời gian sinh mệnh, lại sinh ra một nhóm thời gian lĩnh chủ, trải qua vô tận tuế nguyệt, từ lúc thời gian khởi nguyên đến nay, trời mới biết có bao nhiêu thời gian lĩnh chủ. Nhiều thời gian lĩnh chủ cổ xưa toàn lực thăm dò một con đường siêu thoát, căn bản sẽ không hiện thân, trong mắt thời gian lĩnh chủ đầu trọc, Lâm Nguyên hẳn là một trong những thời gian lĩnh chủ cổ xưa. Chỉ là thời gian lĩnh chủ đầu trọc nghĩ hoặc, vì sao vị lĩnh chủ cổ xưa này lại không tiến vào sâu trong vạn duy thời không, có lẽ đã sớm biết nơi đó sẽ xuất hiện một tòa thời gian tiếu sơn, cho nên mới chờ đợi, trong đầu thời gian lĩnh chủ đầu trọc hiện lên nhiều suy đoán, cuối cùng ẩn nấp tại một góc, toàn diện khôi phục thương thế. Vì chống đỡ một kích kia của Lâm Nguyên, thời gian lĩnh chủ đầu trọc bị trọng thương, hiện tại cần nhanh chóng khôi phục, để tiếp tục thăm dò. Thực lực của ta bây giờ, hẳn là đã được coi là cường đại trong đám lĩnh chủ tầng thứ hai. Lâm Nguyên xác định thời gian lĩnh chủ đầu trọc đã rời đi, bắt đầu xem xét lại trận chiến vừa rồi. Thời gian lĩnh chủ đầu trọc, hẳn là coi như mới bước vào tầng thứ hai, nhưng dưới tiên thiên ngũ thái của Lâm Nguyên, không có bao nhiêu sức chống cự. 3.000 năm trước, Lâm Nguyên vừa sáng tạo ra, Thái Sơ, trong tiên thiên ngũ thái, liền tự cho rằng đã đạt đến lĩnh chủ tầng thứ hai. Sau 3.000 năm đó, tuy Lâm Nguyên không sáng tạo ra được Thái Thủy phía sau, nhưng tu luyện 3.000 năm, tự nhiên cũng không phải không có tiến bộ, chẳng qua thiếu thực chiến, Lâm Nguyên không biết rốt bản thân cụ thể đang ở tầng thứ nào. Bây giờ sau khi giao thủ với thời gian lĩnh chủ đầu trọc, trong lòng Lâm Nguyên đã hiểu rõ. Nếu ta có thể sáng tạo ra tiên thiên ngũ thái thức thứ hai, Thái Thủy, thực lực còn có thể tăng vọt. Lâm Nguyên nở nụ cười, tiên thiên ngũ thái, mỗi một thái đều là sự nâng cao toàn diện đối với bản thân. Theo như Lâm Nguyên phỏng đoán, nếu có thể sáng tạo ra Thái Thủy, thực lực của hắn có lẽ có thể chạm tới ngưỡng cửa của lĩnh chủ trong truyền thuyết, cũng chính là tầng thứ hai, 8.000 kiếp cuối cùng trong 1.800.000 kiếp. Cần biết, trong ba vị tiên đế của tòa nguyên thế giới thứ ba, tam thế tiên đế mạnh nhất, cũng chỉ dừng bước ở lần kiếp nạn thứ một o ức. mà Tam Thế Tiên Đế chính là sinh lĩnh có thiên phú tư chất mạnh nhất của tòa nguyên thế giới thứ ba, là Hồng Trần Tiên đầu tiên, Tiên Vương đầu tiên, Tiên Đế đầu tiên, cũng là người được hưởng lợi lớn nhất từ thế giới hư ảo kia. Từ từ thôi. Tư tưởng Lâm Nguyên thu liễm lại. Hắn có thể cảm nhận được, khoảng cách đến việc sáng lập ra thái thứ hai, đã rất gần rồi. Tiểu Sơn hoàn toàn do thời gian chi xa tạo thành sao, Lâm Nguyên nhìn về phía trong thế nội vũ trụ, ngọn Tiểu Sơn tràn ngập thời gian chi lực kia. Thời gian chi xa, có thể bù đắp hao tổn khi thời gian sinh mệnh quan sát vị lai thời gian tuyến, là vật ngang giá, giữa các thời gian sinh mệnh. Cho dù cường đại như thời gian lĩnh chủ, phần lớn thời gian cũng đều đang quan sát rất nhiều thời gian tuyến. Ngoại trừ những nơi đặc thù như vạn duy thời không, ngoại giới là có thể quan sát được từng thời gian tuyến. Thời gian lĩnh chủ đã thu thúc thời gian tuyến của bản thân, nhưng thu thúc không có nghĩa là không cần quan sát, mà là không cần quan sát những thời gian tuyến dư thừa. Thời gian tuyến mà các thời gian lĩnh chủ quan sát, chính là từ thời gian tuyến đã được thu thúc cuối cùng của bản thân, đào sâu vào trong đó. Thời gian tiểu sơn này, chứa đựng tổng cộng 768 vạn cân thời gian chi sa. Lâm Nguyên vui sướng, phán đoán ra giá trị cuối cùng của thời gian tiểu sơn. Một vạn cân thời gian chi sa, có thể khiến một gã thời gian sinh mệnh mới tấn thăng nghe lệnh trăm vạn năm, ngàn vạn năm. 768 vạn cân thời gian chi sa. Mặc dù thời gian lĩnh chủ mới tấn thăng nguyện ý bị Dạ Vũ lĩnh chủ sai khiến, ngoài vạn cân thời gian chi sa, còn có những cơ duyên khác trong vạn duy thời không? Nhưng không thể phủ nhận, vạn cân thời gian chi sa đã coi như là một món tài phú không nhỏ rồi. Huống chỉ là 768 vạn cân thời gian chi sa, cho dù là những thời gian lĩnh chủ đã tiếp cận truyền thuyết, tài phú tích lũy được cũng chỉ trong phạm vi này mà thôi. Không thể cao hứng quá sớm. Lâm Nguyên định thần lại, thu hoạch được một món thời gian chi sa lớn như vậy, quả thực coi như là đại cơ duyên. Nhưng hiện tại, quan trọng nhất chính là mang số thời gian chi sa này ra ngoài. Không mang ra ngoài, không thể chuyển hóa thành tài nguyên mà Lâm Nguyên cần, vậy thì có khác gì không thu hoạch được chứ? Mà ở trong vạn duy thời không này, nguy cơ tứ phía, cho dù Lâm Nguyên ở khu vực ngoại vi, theo lý thuyết sẽ không có nguy hiểm. Nhưng nếu chẳng may thì sao? Nếu như gặp phải một vị thời gian lĩnh chủ cấp truyền thuyết. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, đối mặt với lĩnh chủ cấp truyền thuyết tầng thứ ba, ngay cả giữ mạng cũng không làm được. Lĩnh chủ cấp truyền thuyết ra tay, Lâm Nguyên chỉ có thể nhận thua. Đương nhiên, khả năng này không cao, thời gian lĩnh chủ cấp truyền thuyết hiếm thấy cỡ nào, tồn tại tầng thứ đó cho dù tiến vào vạn duy thời không, cũng đi thẳng vào sâu bên trong, làm sao có thể quanh quẩn ở khu vực ngoại vi. Hơn nữa, thời gian lĩnh chủ cấp truyền thuyết cũng chưa chắc đã để ý đến 700-800 vạn cân thời gian chỉ xa. Ít nhất vạn duy lĩnh chủ cũng chưa từng để tòa thời gian tiểu sơn này vào mắt. Những thời gian lĩnh chủ cấp truyền thuyết khác cho dù không bằng vạn duy lĩnh chủ, cũng sẽ không đến mức trực tiếp ra tay cướp đoạt tòa thời gian chi xa này. Đem thời gian tiểu sơn này, phân thành 700 vạn phần, sau đó đế từng hóa thân mang ra ngoài. Chân thân bản tôn ở bên ngoài tiếp ứng. Lâm Nguyên suy nghĩ trong lòng. Ban đầu thời gian lĩnh chủ hứa sẽ không truyền chuyện này ra ngoài, nhưng Lâm Nguyên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương, đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Trước tiên từng chút một vận chuyến thời gian tiểu sơn này ra ngoài, như vậy cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, cũng có thể chịu được tổn thất. Tiếp theo, Lâm Nguyên đã bỏ ra trăm năm. Rốt cuộc cũng lần lượt vận chuyến được thời gian tiểu sơn có giá trị hơn 700 vạn cân thời gian chi sa ra ngoài. Trong khoảng thời gian này không hề phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn nào, điều này khiến Lâm Nguyên rất tán thưởng vị quan đầu thời gian lĩnh chủ kia, đối phương hẳn là thật sự không có động tác gì. Mà thời gian tiểu sơn này cũng khiến Lâm Nguyên thoát khỏi trạng thái nghèo túng, trở thành một trong những thời gian lĩnh chủ cực kỳ giàu có. Hỗn độn hư không, Lâm Nguyên nhìn trước mặt hoàn toàn là do thời gian chỉ sa tạo thành tiểu sơn. Thời gian chỉ sa chính là bản chất nhất thời gian chi lực hội tụ mà thành. Có thể phân cách, cũng có thể dung hợp. Lâm Nguyên vì để thời gian tiểu sơn thuận lợi vận xuất vạn duy thời không, đem phân cách thành 700 vạn phân. Mà này 700 vạn phân lại lần nữa hội tụ đến cùng nhau khi, lại có thể lại lần nữa dung hợp thành thời gian tiểu sơn. Khó trách thời gian sinh mệnh nhóm đều thích thăm dò. Lâm Nguyên trên mặt hiện lên tươi cười, quan dựa vào bế quan khổ tu, nhưng tích góp không được nhiều như vậy thời gian chi sa. Hắn nếu là không phái thái cực nguyên thần tiến vào vạn duy thời không, muốn tích góp như vậy một bút lớn thời gian chi xa. Không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Lần này tiến vào vạn duy thời không mục tiêu xem như viên mấn hoàn thành. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, nguyên bản hắn vẻn vẹn tính toán thu hoạch mấy ngàn trên vạn cân thời gian chỉ xa. Kết quả được đến một tòa giá trị 700-800 vạn cân thời gian chỉ xa Tiếu Sơn, tự nhiên đã thực vừa lòng. Tiếp theo, đảo ngược có thể làm thái cực nguyên thần hơi chút thâm nhập thăm dò. Lâm Nguyên trong lòng nghĩ. Có như vậy một đại tòa thời gian Tiếu Sơn thu hoạch, hắn hiện tại thái cực nguyên thần coi như lập tức vẫn lạc, cũng sẽ không có bất luận cái gì tiếc hận. Mà thông qua cùng trọc đầu thời gian lĩnh chủ giao thủ, Lâm Nguyên cũng xác định chính mình thực lực phạm vi, xem như đệ nhị tầng thứ rất mạnh lĩnh chủ. Loại thực lực này lĩnh chủ, coi như thâm nhập vạn duy thời không, chỉ cần tiểu tâm một ít, cũng sẽ không tao ngộ cái gì nguy hiểm. Cho dù đối mặt những cái đó truyền thuyết tầng thứ thời gian lĩnh chủ, nhiều nhất cũng liền vẫn lạc một cái chủ chiến nhục thân thôi, ảnh hưởng không đến mặt khác chân thân. Bạn đang đọc truyện trên, thực lực đề cao, đã có đủ thu hoạch, Lâm Nguyên cũng không ngại mạo điểm phong hiểm. Nếu thất bại, cũng chính là tổn thất một cái thái cực nguyên thần. Nếu là ở vạn duy thời không chỗ sâu trong có sở thu hoạch, mặc dù không bằng này tòa thời gian Tiểu Sơn, cũng muốn vượt xa ngoại vi khu vực chậm rãi thăm dò. Lấy ta hiện tại thực lực, coi như ở vạn duy thời không chỗ sâu trong, cũng có thể cường thế một ít, không cần như vậy sợ tay sợ chân. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lĩnh chủ cấp độ truyền thuyết vô cùng hiếm thấy, mà theo thực lực Lâm Nguyên hiện tại, dưới cấp độ truyền thuyết, dù không phải đối thủ, cũng có thể toàn thân trở ra. Những lĩnh chủ tầng thứ hai đã chạm tới ngưỡng cửa truyền thuyết, đang độ tầm ngàn kiếp cuối cùng, đánh lui Lâm Nguyên thì dễ, nhưng muốn trấn áp Lâm Nguyên dù có năng lực này, cũng sẽ không dùng. Bởi vì quá hao phí thời gian, giống như Lâm Nguyên không muốn truy sát quan đầu thời gian lĩnh chủ, những lĩnh chủ đã chạm đến truyền thuyết kia cũng không muốn truy sát Lâm Nguyên. Vạn duy thời không tổng cộng chỉ mở ra 1 triệu năm đến 10 triệu năm, thời gian quý giá, thời gian lĩnh chủ cũng đều rất lý trí. Còn như lĩnh chủ cấp độ truyền thuyết ở tầng thứ 3, nếu thật sự gặp phải, Lâm Nguyên sẽ trực tiếp lựa chọn hủy diệt cổ thái cực nguyên thần kia. Tuyệt đối không cho lĩnh chủ cấp độ truyền thuyết có bất cứ cơ hội nào để ra tay trực tiếp với hắn. Cuối cùng cũng có thể đến Thanh Nhai Sơn mua một đợt tài nguyên cần thiết. Lâm Nguyên thu hồi thời gian Tiểu Sơn, vẻ mặt trầm tư. Nhận được một lượng lớn thời gian chi xa như vậy, việc đầu tiên cần làm, tự nhiên là mau chóng chuyển hóa thành thực lực bản thân. Nghĩ vậy, quá khứ thân thường trú ở quá khứ thời không, lập tức đi đến nơi thời gian lĩnh chủ giao lưu, Thanh Nhai Sơn. Vừa tiến vào Thanh Nhai Sơn, Lâm Nguyên liền phát hiện hóa thân của các lĩnh chủ ở đây, so với bình thường nhiều hơn không ít. Thậm chí còn lộ ra vài phần náo nhiệt. Hẳn là do vạn duy thời không mở ra. Lâm Nguyên cũng không bất ngờ, vạn duy thời không mở ra, là sự kiện lớn ở khu vực khe hở duy độ rộng lớn này. Từng vị lĩnh chủ bế quan trong thời gian dài không xuất hiện đều sẽ đi đến, mà khi ở trong vạn duy thời không, nhu cầu trao đổi tin tức của các lĩnh chủ tăng mạnh, tự nhiên đều lựa chọn tiến vào Thanh Nhai Sơn giao lưu. Chỉ là, cho dù danh tiếng lớn đến mức như vạn duy thời không, mấy tòa nguyên thế giới mà ta hàn lâm, cũng chưa từng nghe nói qua, Lâm Nguyên có chút nghi hoặc. Khu vực khe hở duy độ gần hỗn độn hư không, thời gian sinh mệnh hơi có thực lực, đều biết sự tồn tại của vạn duy thời không. Tuy nhiên, đệ nhất tọa nguyên thế giới, đệ nhị tọa nguyên thế giới, đệ tam tọa nguyên thế giới tọa lạc trong khu vực duy độ gian khích, lại chưa từng nghe nói về vạn duy thời không. Duy độ gian khích, thật quá mênh mông. Lâm Nguyên thầm kinh thán, chỉ có thể đi đến kết luận là khoảng cách giữa hai bên quá xa. Dù là thời gian lĩnh chủ cấp truyền thuyết, cũng chưa từng thăm dò được kích thước thật sự của duy độ gian khích. Hơn nữa, giữa các duy độ không gian khác nhau, tồn tại rất nhiều tầng thời không, khoảng cách giữa hai bên không phải chỉ là khoảng cách không gian đơn thuần. Có lẽ mấy tòa nguyên thế giới mà Lâm Nguyên xuyên qua, cùng với hỗn độn hư không, vốn không ở trên cùng một tuyến thời gian. Điều này cũng có thể giải thích tại sao khu vực duy độ gian khích nơi mấy tòa nguyên thế giới tọa lạc, thậm chí chưa từng nghe nói về vạn duy thời không. Thời không tiếu điếm. Lâm Nguyên vừa mới đi vào, thập nhị nhãn dị thú đã cười tươi bước ra nghênh đón. Không ngờ lại gặp các hạ nhanh như vậy. Thập nhị nhãn dị thú rõ ràng có ấn tượng khá sâu sắc đối với Lâm Nguyên. Ta đến mua một ít tài nguyên. Lâm Nguyên nói thẳng. Mời xem. Thập nhị nhãn dị thú lật tay, tầng tầng lớp lớp màn sáng xuất hiện trước mắt Lâm Nguyên. Cái này, còn có cái này nữa. Lâm Nguyên liên tiếp lựa chọn mấy chục loại nguyên liệu cùng tài nguyên trân quý, giá trị 2-30 vạn cân thời gian chi sa. Xem ra các hạ có thu hoạch rất lớn ở trong vạn duy thời không? Ánh mắt thập nhị nhãn dị thú có chút kinh dị. 2-30 vạn cân thời gian chi sa, không phải thời gian lĩnh chủ mới tấn thăng có thể lấy ra được. Nhiều thời gian lĩnh chủ tầng thứ hai, cũng không nhất định có thể một lần lấy ra được một khoảng thời gian chi sa như vậy. Gia sản của thời gian lĩnh chủ đều tập trung ở trên vũ khí bảo vật, thời gian chi sa lưu động cũng không nhất định là nhiều. Vận khí không tệ. Lâm Nguyên nói, có thể có được một tòa thời gian tiếu sơn như vậy, đích xác là vận khí không tệ. Đương nhiên, về sau ngăn cản quan đầu thời gian lĩnh chủ, chính là dựa vào thực lực rồi. Nếu không có thực lực, Lâm Nguyên thật sự chỉ là một thời gian lĩnh chủ bình thường vừa mới tấn thăng. Như vậy cuối cùng, rất có thể sẽ không giữ được thời gian tiểu sơn. Quan đầu thời gian lĩnh chủ lúc đầu nói chia một nửa, cũng là để thăm dò Lâm Nguyên. Nếu phát hiện Lâm Nguyên thực lực bình thường, có thể bị hắn khống chế. Sao có thể chỉ chia một nửa, ở nơi như vạn duy thời không, quả thật cần dựa vào vận khí. Thập nhị nhãn dị thú gật đầu, trong vạn duy thời không thể quan sát được thời gian tuyến, các thời gian lĩnh chủ không thể liệu sự như thần, vận khí chiếm phần rất lớn. Bất quá cũng phải cẩn thận, nơi đó nguy hiểm trùng trùng. Thập nhị nhãn dị thú nhắc nhở, nhất là ở chỗ sâu, các lĩnh chủ tầng thứ hai vì tranh đoạt bảo vật kỳ trân, ra tay tàn độc, ta nghe nói mấy vị lĩnh chủ tầng thứ hai đều đã đỏ mắt, chủ chiến nhục thân đều đã vẫn lạc. Ta hiểu. Lâm Nguyên gật đầu. Muốn khiến thời gian lĩnh chủ tầng thứ hai đều đỏ mắt, phỏng chừng bảo vật kỳ trân bị tranh đoạt vô cùng trân quý, chỉ sợ đều vượt qua giá trị thời gian tiểu sơn. Trong vạn duy thời không thể quan sát được thời gian tuyến, kết quả tranh đấu giữa các lĩnh chủ, không thể biết trước, chỉ có thể thông qua chém giết trực tiếp để định thắng thua. Mà chém giết trực tiếp, đạt đến một trình độ nhất định, song phương không thể lưu lại đường lui, một bên chủ chiến nhục thân vẫn lạc cũng không có gì lạ. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, nhớ báo tên của ta, chỉ cần không phải lĩnh chủ cấp truyền thuyết, vẫn có chút tác dụng. Thập nhị nhãn dị thú nhìn Lâm Nguyên, lại nói. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Đây là tài liệu bảo vật ngươi cần. Thập nhị nhãn dị thú khẽ động tâm niệm, từng kiện bảo vật kỳ trân tản ra khí tức thâm sâu lơ lửng trước mặt Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cũng lấy thời gian chỉ xa đã sớm chuẩn bị ra. Những tài liệu này, hẳn là có thể khiến bản nguyên chung lột xác đến nhị trọng cảnh đỉnh phong. Hỗn độn hư không, Lâm Nguyên bắt đầu luyện hóa lại bản nguyên chung. Hắn mua nhiều nguyên liệu cấp lĩnh chủ như vậy, đủ để bản nguyên chung lột xác một thời gian. Vạn duy thời không? Lâm Nguyên không ngừng đi về phía sâu. Nơi này chính là khu vực sâu trong, vượt qua ranh giới nào đó, Lâm Nguyên lập tức cảm nhận được thời không áp chế bốn phía tăng lên một đoạn, trong lòng hiểu rõ bản thân đã tiến vào sâu trong vạn duy thời không. Ở nơi đây, cho dù là lĩnh chủ tầng thứ hai, cũng có thể vẫn lạc như thường. Ta cũng phải cẩn thận. Lâm Nguyên tuy tự tin, nhưng cũng không quá mức trương dương. Lập tức thu liễm khí tức, tùy ý chọn một phương hướng bắt đầu tìm tòi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.